Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 của bộ truyện này. Rút thăm đã xong, năm sân thi đấu, chờ song phương đối chiến ra trận, trọng tài cũng nhao nhao di chuyển tới phần sân thi đấu mà mình phụ trách, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tả Tiểu Đa khẩn cấp phân bố nhiệm vụ. Đều đi xem náo nhiệt, thông qua trận đấu này, hy vọng có thể tiến một bước nhìn ra hư thực trình độ của mấy đội ngũ này. Ta đi xem Tiềm Long và Trú Quân Điếm, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú. Hai vợ chồng các ngươi đi xem Phong Hải đấu với Thượng Bỉ. Lý Thành Long, ngươi đi xem Dương Lạc đấu với Thương Sơn. Dương Mạc Ngôn, ngươi phụ trách quan sát Thủy Thành đấu với Nam Kế. Lý Trường Minh, trận còn lại là ngươi xem. Ta nói cho ngươi biết nha, Lý Trường Minh, nếu ngươi mà ngủ thiếp đi, ta nuốt sống ngươi luôn đó, ngươi có tin không? Tạ Tiểu Đa cắn răng nghiến lợi uy hiếp Lý Trường Minh, dọa cho Lý Trường Minh hai mắt trợn lên tỉnh cả ngủ. Người khác nói câu này, Lý Trường Minh có thể cười trừ. Nhưng Tả Tiểu Đa nói câu này, Lý Trường Minh lại là không dám hoài nghi. Tả Lão Đại nói nuốt sống mình, thật sự là có khả năng há miệng nuốt thật. Quả nhiên là không thể qua loa. Nhưng điều khiến cho Lý Trường Minh không hiểu chính là, biết mình không đáng tin cậy như vậy, vì sao không tách Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú ra, để hai người, mỗi người phụ trách một trận là được rồi. Chẳng lẽ vợ chồng là giỏi lắm hay sao? Là tranh tài mà thôi, còn muốn mạnh mẽ phát cơm chó nữa chứ. Vợ chồng người ta xác thực là giỏi thật. Vòng thứ nhất rút được phiếu trống, Hồ Nhược Vân và La Liệt cùng thở phào. Như vậy thì càng thêm ung dung rồi. Sáu người xuất phát theo bố trí, tách ra đi về năm đấu trường mà mình được phân công. Dư Mạc Ngôn, người có thể thử đi tìm cô La Diễm Linh thử xem. Không hiểu gì thì hỏi. Phải biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân. Tạ Tiểu Đa nhỏ giọng nói với Dư Mạc Ngôn. Dư Mạc Ngôn đỏ bừng mặt, hiển nhiên là xấu hổ, nhưng vẫn chen vào. Mà La Diễm Linh ngạc nhiên nhìn thấy học sinh Dư Mạc Ngôn mà mình rất xem trọng, đang đi về phía mình. Có vẻ như muốn đi xem các trận đấu khác. Sau khi mừng rỡ qua đi, La Diễm Linh rất là chủ động đi lên nghênh đón. Dư Mạc Ngôn, em đây là muốn đi đâu? Dư Mạc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, mình không cần bắt chuyện trước, vậy là tốt rồi. Hắn gãi đầu, một mặt khổ sở nói. Dạ, vòng này chúng ta rút thăm được phiếu trống. Lão đại của chúng ta sắp xếp cho ta nhiệm vụ, để ta đi điều tra hư thật về năng lực của đối phương. Trận mà ta cần phải đi xem là Nhất Trung Thủy Thành đấu với Nhất Trung Nam Kế. Nói rồi, trên mặt hiện ra mấy phần khó xử. Chuyện nào có gì đâu, để ta dẫn ngươi đi. La Diễm Linh đang rầu không có cách nào để làm thân cùng học sinh mà mình nhắm, tức thời tự đề cử. Chuyện đó, như vậy có được không? Dư Mạc Ngôn trên mặt viết đầy do dự. Có gì đâu mà không được, đi nhanh thôi. Trận tranh tài sắp bắt đầu rồi. La Diễm Linh dứt khoát kéo Dư Mạc Ngôn đi. Tả Tiểu Đa ở đằng xa thấy như vậy thì nhẹ nhõm, quay người đi tìm giáo viên mặt ngựa Mã Trường Tư. Chào thầy Mã. Tả Tiểu Đa vẫn là gương mặt ngoan ngoãn hiền hậu. Tả Tiểu Đa. Ấn tượng của Mã Trường Tư về Tả Tiểu Đa là rất tốt. Vừa thấy mặt đã bật cười, gương mặt ngựa cơ hồ bật cười muốn nở hoa. Người tới tìm ta sao? Dạ vâng. Tạ Tiểu Đa đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta vòng này đã trùng hợp rút được phiếu trống, nhưng may mắn cũng chỉ có thể giúp được một lần thôi. Mọi chuyện vẫn là phải nói bằng thực lực. Ta muốn đi qua xem trận đấu giữa Nhất Trung Tiềm Long và Nhất Trung Trú Quân Điếm. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Tạ Tiểu Đa có hơi xấu hổ, biểu cảm gương mặt tỏ ra rất thành thật đôn hậu. Thật ra, học sinh cho tới bây giờ cũng còn chưa quyết định, nghĩ mãi mà không biết nên đi đâu thì tốt. Định tìm các giáo viên trong trường xin lời khuyên, nhưng các giáo viên ở trong trường cũng là sinh sống lâu dài ở thành Phượng Hoàng. Thành Phượng Hoàng lại là chỗ biên thụy, nên không có nắm rõ tình hình thực lực bên ngoài. Cho nên, các thầy cô nếu là có đề nghị gì, học sinh nhất định khiêm tốn lắng nghe, thận trọng cân nhắc. Nghe hắn nói kiểu này, sáu giám khảo và cả Mã Trường Tư cũng không tiện mở miệng tự đề cử trường mình. Đúng, học sinh tín nhiệm bọn họ mới đến thỉnh giáo. Nếu là chỉ chăm chăm nói cho trường mình, khó tránh khỏi có chút quá ích kỷ. Nếu trường của mình là trường cao võ nổi tiếng trong top 3 thì còn nghe được, nhưng họ lại đều không phải. Nếu chỉ chăm chăm kéo thiên tài về trường mình, nhỡ đâu là làm trễ nải tiền đồ của đứa nhỏ này thì sao? Với tư chất thiên chất của đứa nhỏ này, đi tổ long ở Thượng Kinh là tốt nhất. Bên kia có những giáo viên thích hợp nhất với hắn. Nếu là vì trường mình mà lại lừa tên nhóc này, lừa hắn tới trường mình, thật sự là làm chậm trễ hắn. Thiên tài thì trường học nào cũng muốn, nhưng có một vài thứ tiền đề không thể nghi ngờ. Công pháp đặc biệt, thể chất đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt mới có thể hoàn mỹ phù hợp. Cái gọi là làm ít công to chính là đạo lý như thế. Thầy giáo râu tóc hoa râm trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Xem ra chúng ta còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu người muốn tới trường học của chúng ta tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng nếu người chỉ muốn một vài lời đề nghị công bằng, thì chúng ta vẫn phải suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận mới được. Tạ Tiểu Đa tôn kính nói, xin cảm ơn, thật ra thời gian cũng còn sớm. Lần này thi đấu, nhị trung thành Phượng Hoàng ta có thể đi đến vị trí như hiện nay, cũng có một phần là nhờ vào vận may. Ta cũng không có tự tin có thể tiến thêm một bước nào nữa, đừng nói là giành được vị trí quán quân. Không bằng chờ có kết quả cuối, ta lại đến thỉnh giáo các vị. Tin tưởng khi đó các thầy cô cũng có thêm một bước hiểu rõ về ta. Thời điểm đó đề nghị hẳn là sẽ càng thêm quý giá, càng thêm toàn diện. Người, đứa nhỏ này, quả là suy nghĩ chu đáo. Mấy vị ban giám khảo rất là thưởng thức. Khó có được một đứa nhỏ không nóng không vội như này, hơn nữa còn thanh tĩnh. Quả thật rất biết cách đối nhân xử thế. Đúng là chờ tới lúc có kết quả cuối cùng mới có thể đánh giá trực quan nhất, toàn diện nhất. Tiếng chuông reo. Hai đội ngũ tuần tự xuất hiện tại hai bên, nhưng cả 12 người song phương đối chiến cùng nhau giật nảy mình. Cái tên đang hớn hở, nịnh nọt trọng tài kia, không phải là Tả Tiểu Đa, đội trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng sao? Tên khốn này, tại sao lại ngồi trên ghế trọng tài rồi? À không, là ngồi cạnh ghế trọng tài. Nhưng mà, đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đến tranh tài. Tại sao ngươi ở đó cao cao tại thượng xem chúng ta thi đấu? Cho dù đến xem thăm dò hư thực, cũng không thể nào quang minh chính đại như vậy được. Chẳng lẽ lại coi như xem kịch sao? Mấy người của đội nhất trung Tiềm Long càng cảm giác rất khó chịu. Đúng là âm hồn bất tán mà. Ngươi đi xem đội khác không được sao? Nhìn chăm chăm vào chúng ta mà làm gì? Nhưng bây giờ đã không phải là lúc để nghĩ về điều này, bởi vì chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Bây giờ không có thời gian, cũng không có tâm tư nào để phân tâm chú ý tới hắn. Phía đối diện, sáu học sinh của nhất trung trú quân điếm, chiến ý hừng hực thiêu đốt trùng thiên. Bọn họ biết phe mình và nhất trung Tiềm Long có chênh lệch, nhưng cho dù có chênh lệch thì lại như nào? Chúng ta liều chết chiến một trận, chưa hẳn không có cơ hội. Đã như vậy, vậy thì liều mạng đi. Cả đội quyết tâm đồng lòng, hai bên vừa lên đài, chính là quyết tâm người chết ta sống. Mức độ thảm liệt của trận chiến này, ngay cả Tả Tiểu Đa cũng giật nảy mình. Trận chiến đầu tiên, nhất trung Tiềm Long cử một nam sinh. Trú quân điếm đối diện cử ra một nữ sinh. Hai bên ra tay đánh nhau, hoàn toàn không có giữ lại. Một đường đánh đến lưỡng bại câu thương. Trong đó nam sinh của nhất trung Tiềm Long bị đánh gãy nát một chân, mà nữ sinh đối diện sau khi tiếp nhận vô số lần đả kích, xương cốt toàn thân cũng bị vỡ vụn khoảng 1/3, rốt cuộc không chịu nổi đã hôn mê, lúc này mới xem như kết thúc trận chiến đầu tiên. Trận chiến đầu tiên, Nhất Trung tìm Long thắng nhưng cũng là thắng thảm. Bầu không khí thảm liệt như vậy khiến cho bất kể là trọng tài hay là học viên trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Trận chiến thứ hai, đội trưởng của trú quân điếm cường thế xuất chiến, đối mặt với đội phó của Nhất Trung Tiềm Long là rơi xuống kết cục lưỡng bại câu thương. Đội trưởng trú quân điếm trúng 7 nhát kiếm, toàn thân trên dưới bị gọt sạch, không dưới một cân thịt, nhưng mà vẫn cứng rắn đánh cho phó đội trưởng của Nhất Trung Tiềm Long rớt xuống lôi đài, phun ra mười mấy ngụm máu tươi, còn có mảnh nội tạng, sau đó rơi vào hôn mê. Trận thứ hai, trú quân điếm thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Cái tên trú quân điếm ý nghĩa đúng như mặt chữ. Nghe nói thành phố này chính là nơi để hai bên trú quân trước khi bắt đầu đại chiến ở thời kỳ thượng cổ. Từ xưa đến nay, dân phong bưu hãn, hung hãn không sợ chết. Mà học sinh của Nhất Trung trú quân điếm có thể nói là kế thừa hoàn mỹ loại phong cách bưu hãn này. Bất kể gặp được ai, chỉ một chữ, chơi. Chơi không chết đối thủ. Chẳng lẽ ta còn chơi không chết chính mình sao? Bây giờ, gặp được Nhất Trung Tiềm Long, tâm trí sớm định, chính là liều mạng một thân róc thịt, cũng phải kéo hoàng đế xuống dưới ngựa. Sau khi đánh xong 4 trận, Nhất Trung Tiềm Long 2 thắng 1 thua 1 hòa. Tuyển thủ hai bên không có ngoại lệ, tất cả đều đầy thương tích trong người, trong ngoài đều không có chỗ nào lành lặn. Trận thứ 5, đội trưởng Tiềm Long tự mình xuất thủ. Tả Tiểu Đa mặt ngoài bất động thanh sắc, lại lén đề cao tinh thần, nghiêm túc quan sát. Tên nhóc này chính là tên lõi đời, cơ hội chính là người lớn tuổi nhất ngoài ta. Lão tử nhất định phải xem thật kỹ một chút, xem rõ ràng nội tình của tên này. Trận này, đội trưởng đội Tiềm Long thắng khá nhẹ nhàng. So với 4 trận trước thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nguyên nhân cũng đơn giản. Hắn bị đối phương ép phải bộc lộ ra thực lực thật sự là cảnh giới thai tức. Nếu không bộc phát thực lực hơn xa đối phương, sẽ phải chịu thương tổn cực lớn, rơi vào kết cục cả hai bên đều bị thương nặng. Hắn lựa chọn bộc phát thực lực, lấy lực cưỡng chế, nghiền ép đối phương. Trước mặt thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, dù đấu chí có ngoan cường cũng không làm nên chuyện gì. Thắng bại đã rõ. Tả Tiểu Đa phán đoán là người này vẫn có giữ lại thực lực, nhưng tổng hợp trong chốc lát bộc phát, hẳn cũng chính là cảnh giới thai tức đỉnh phong, chưa tới đan nguyên cảnh. Nhìn lực đạo, gia hỏa này hẳn là áp chế qua tu vi rất là ác. Tả Tiểu Đa trong lòng suy nghĩ, tối thiểu cũng phải là 4-5 lần kềm chế chân nguyên sao động, mà đã đột phá đến thai tức cao giai, hạn mức cao nhất của thực lực, rất có thể đã nửa bước đan nguyên. Tương đương thực lực khả quan, đội chúng ta trừ ta ra, những người khác không có người nào là đối thủ của hắn. 5 trận đấu, Tiềm Long 3 thắng, 1 thua, 1 hòa. Bên thắng, Nhất Trung Tiềm Long. Phía đối diện, đội trưởng của trú quân điếm toàn thân máu me đầm đìa đứng dậy khẽ cười. Vốn định đánh cả 6 trận, chỉ tiếc không có cơ hội đối chiến trận thứ 6. Nhưng mà chúng ta đã hết sức, cũng không có gì để mà đáng tiếc. Hắn nhìn người Nhất Trung Tiềm Long thản nhiên nói. Chỉ tiếc, chuyện này từ đầu đến cuối không phải là chiến trận chém giết. Câu nói này khiến tất cả giáo viên ở đây nghe xong đều thần sắc khẽ động. Khi thế bưu hãn của học sinh Nhất Trung trú quân điếm có thể nói là đấu pháp thích hợp nhất với chiến đấu sinh tử ở xa trường. Nếu trên chiến đấu gặp được mấy người của Nhất Trung Tiềm Long, không nói những cái khác, người chết nhất định là ít hơn của Nhất Trung Tiềm Long. Cho dù tu vi thua xa, cảnh giới không bằng, nhưng nói đến chiến trận sinh tử, thắng lợi cuối cùng nhất chưa chắc đã là người của Nhất Trung Tiềm Long. Đội trưởng Nhất Trung Tiềm Long trầm mặc một chút, thản nhiên nói. Có lẽ là vậy, nhưng mà trận quyết đấu này vẫn là chúng ta thắng. Đội trưởng trú quân điếm thản nhiên nói. Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã không trông cậy vào chiến thắng. Chúng ta chỉ là dùng hết toàn bộ khí lực để trận tiếp theo. Các ngươi không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Tiềm Long các ngươi chiếm giữ vị trí quán quân đã quá lâu rồi. Lần này cho dù chúng ta tự thân đánh cho tàn phế, cũng phải đánh rớt 3 phần thực lực của các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tả Tiểu Đa bên kia, mỉm cười nói. Tả đội trưởng, cố gắng lên, sang năm, hy vọng là nhị trung thành Phượng Hoàng các người. Đến đây bảo vệ vị trí quán quân. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đa tạ, chư quân vất vả rồi. Nếu quả thật được như lời ngươi nói, ta sẽ mời ngươi uống rượu, uống một năm. Lời ra như gió, một lời đã định. Đội trưởng trú quân điếm cười ha ha, phất phất tay. Sau đó mang theo các huynh đệ bị thương nặng của mình, cùng sải bước đi xuống đài. Cho dù bị trọng thương, nhưng khi bước đi, lưng vẫn thẳng tắp, trạng thái hiên ngang. Mấy người tìm long nhao nhao quay đầu, nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt và thần sắc bất thiện. Tả đội trưởng, người nói vậy có vẻ hơi sớm rồi. Các người chưa hẳn đã có cơ hội quyết chiến cùng tìm long chúng ta. Đội trưởng tìm long nhàn nhạt cười, ánh mắt sắc bén. Nói không sai. Tả Tiểu Đa cười nói. Với tình trạng trước mắt của tìm long các người, rất có thể vòng tiếp theo bị đội ngũ khác đào thải rồi. Nếu như không thể đánh với các ngươi một trận, đúng là đáng tiếc. Vẫn là đội trưởng tìm long tự biết thân biết phận, ta mặc cảm, không thể lỗi lạc được như ngươi. À, cứ mà chờ xem. Người của đội tìm long cũng xuống đài. Mã Trường Tư nhìn Tả Tiểu Đa. Cảm giác như nào? Tìm long hẳn là còn có ẩn giấu thực lực nhất định. Tả Tiểu Đa nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Với trình độ chiến đấu như bây giờ, rơi vào trong mắt những giáo viên cao võ này, đúng là như chơi nhà chòi, vô luận ẩn tàng ra sao, bọn họ cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thay vì phí tâm tư trắc trở, còn không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật, còn có thể được càng nhiều tin tức hơn. Nói không sai. Mã Trường Tư thở dài. Đối với mấy vị trọng tài, lên tiếng nói. Nhất trung tìm long, những năm này, quả nhiên là đi lầm đường. Vị giáo viên râu tóc hoa râm gật gật đầu, cười lạnh nói. Nhất trung tìm long, vì bảo vệ cái danh quán quân, mấy năm này đến lôi đài đấu pháp càng ngày càng nặng mưu tính, lòe loẹt, các loại tâm cơ, tục khí. Đúng, võ giả chiến đấu, từ đầu đến cuối đều đề cao chủ nghĩa đường đường chính chính. Tìm long bây giờ tâm tư thật sự quá là vặn vẹo, kỹ xảo nhiều, mưu cơ nhiều, thiết huyết chi khí sẽ chỉ giảm mạnh mà thôi. Một giáo viên trung niên khác cũng thở dài nói. Đệ tử như vậy, tương lai nếu là duy trì tâm tính như thế trên chiến trường, tuyệt đối sống không được mấy ngày. Cho nên, trường học cao võ của chúng ta trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn. Cần trong khoảng thời gian học viên đi vào cao võ tu hành, thay đổi những thói quen xấu đó. Nhưng muốn thay đổi được loại thói quen này, há lại có thể thành công trong ngày một ngày hai, thế tất sẽ chậm trễ tiến trình võ đạo. Một giáo viên khác cơ hồ muốn chửi ầm. Chẳng lẽ cái vị trí quán quân này thật sự quan trọng như vậy sao? Hoặc là đối với nhất trung tìm long mà nói hạng nhất là quan trọng như vậy sao? Mã Trường Tư như có điều suy nghĩ nói. Đúng, nhất trung tìm long chính là trường học phụ thuộc của cao võ tìm long. Cao võ tìm long? Một giáo viên khác cười lạnh ha ha. Cao võ tìm long mấy năm qua đã sắp rớt ra khỏi vị trí ba trường hàng đầu rồi. Làm điều ngang ngược, trong đầu đứa nào đứa nấy cũng toàn là bả đậu. Dạy ra một đám học sinh như này mà đến bây giờ vẫn còn có thể đứng trong hàng ngũ ba trường nổi tiếng nhất. Rõ ràng chính là gặp vận may. Đáng tiếc, năm đó dạ tìm long tiền bối đã hao phí vô số tâm huyết sáng tạo ra cao võ tìm long. Kỳ là phong thái cỡ nào chứ? Ai? Thở dài thì có tác dụng gì? Đối với tiền bối thì đương nhiên cần phải tôn kính chứ. Nhưng đến lúc có thể thay vào vị trí đó, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Tiền bối phong lưu, chúng ta khó có thể vượt qua. Nhưng bởi cái đám vớ vẩn như bây giờ, chúng ta còn không thể vượt qua được chắc. Đúng là trò cười. Lúc Tả Tiểu Đa trở lại chỗ ngồi, mấy người Vạn Ly Tú đang thảo luận những gì mình quan sát được. Bầu không khí nóng bỏng. Vẫn còn có một người chưa quay về, đó là Lý Trường Minh. Chỗ hắn đi xem là trận giữa Nhất Trung Thạch Khẩu và Nhất Trung Long Phúc. Vậy mà đến bây giờ còn chưa đánh xong. Bên trên, trọng tài và những người lãnh đạo đã bắt đầu họp, nghiên cứu và thảo luận tiến trình tranh tài về sau. Chắc là không một ai có thể tưởng tượng được vòng 11 chọn 8 này lại đánh ác liệt như vậy. Đã có 8 đội đánh xong trực tiếp đánh cho tàn phế 4 đội, mà 2 đội ngũ còn lại còn đang chiến đấu với trạng thái càng khốc liệt hơn. Kết quả hiện tại là mỗi bên thắng 3 ván hòa nhau. Hai đội trưởng đang tiến hành ván quyết đấu thứ 7. Nhưng bất kể người nào thắng, người nào thua, cả hai đội ngũ đều chú định khó mà tham gia nổi vòng tỷ thí tiếp theo. Chiến lực bản thân không còn thừa được mấy, còn lấy cái gì ra để mà tranh tài? Như vậy sau đó phải làm sao đây? Tả Tiểu Đa, đội trưởng đội nhị trung thành Phượng Hoàng rút được phiếu trống, thực lực bảo tồn hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể khẳng định. Mặc kệ là gặp phải đội nào trong 10 đội kia, nhị trung thành Phượng Hoàng đều là tất thắng. Tất cả đội ngũ thua ở vòng này, toàn bộ đều bị đánh cho tàn phế. Thực lực còn lại nhiều nhất chỉ còn khoảng 10-20% của lúc toàn thịnh mà thôi. Cho nên nói, đội của Tả Tiểu Đa cũng chỉ cần lên đài là có thể thắng. Làm sao bây giờ? Một đám giáo viên cao võ nhìn thấy tình hình hiện nay khó xử như vậy, có thể nói là cực kỳ đau đầu. Nếu cho nghỉ ngơi một ngày rồi mới đánh tiếp vòng sau, vậy rõ ràng chính là không công bằng đối với nhị trung thành Phượng Hoàng. Người ta rút được phiếu trống cũng không phải là chơi xấu mà có. Cần biết, từ xưa tới nay, vận may đều là một phần của thực lực. Chẳng lẽ người nhất định phải kéo dài thời gian, làm mất đi ưu thế mà đáng nhẽ ra bọn họ phải được hưởng? Vậy người ta rút được phiếu trống còn có ý nghĩa gì? Chờ hai đội cuối đánh xong, nghỉ ngơi 4 tiếng. 3 giờ chiều, bắt đầu đánh vòng vớt. Được. Gọi hai vị giáo viên dẫn đội của nhị trung thành Phượng Hoàng đến giải thích cho họ, hy vọng bọn họ có thể thông cảm. Được. Dù sao, nghỉ ngơi nhiều thêm 4 tiếng, đối với đội rút thăm được phiếu trống vẫn là không công bằng. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, 4 tiếng đủ khiến cho người tham chiến phục hồi toàn bộ thực lực như trước, chỉ ít thì cũng có thể khôi phục hơn phần nữa. Nhị trung thành Phượng Hoàng rất có thể sẽ phải chịu một phần thiệt thòi mà đáng lẽ ra không cần chịu, chỉ bởi vì thời gian nghỉ ngơi này. Mà điều vượt khỏi dự đoán của các giáo viên trường cao võ chính là cả giáo viên và thành viên của nhị trung thành Phượng Hoàng hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này. Không có gì, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Chúng ta đánh với một đội đã tàn phế cũng không có ý nghĩa gì. Để người ta cười cho. Mấy người Tả Tiểu Đa rất sảng khoái tiếp nhận, thông khoái, đến khiến cho người khác rất là bất ngờ, thậm chí là không thể tin nổi. Đối với hành động lấy đại cục làm trọng của các thành viên nhị trung thành Phượng Hoàng và Tả Tiểu Đa, người của ban tổ chức biểu thị vô cùng vui mừng. Không tiếc khích lệ bọn họ một phen, chuyện này rốt cuộc cũng được quyết định. 4 tiếng sau, 5 đội bị thua và đội nhị trung thành Phượng Hoàng rút được phiếu trống một lần nữa rút thăm, chọn ra 3 đội cuối cùng lọt vào danh sách 8 đội mạnh nhất. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ là sẽ có bất ngờ gì xảy ra. Nhị trung thành Phượng Hoàng binh cường mã tráng cho tới bây giờ còn chưa có lần nào đồng loạt ra tay, mỗi lần đều là một người đánh cả đội. Ngay cả đánh lôi đài sinh tử cũng chỉ có một mình đội trưởng ứng chiến mà thôi. Có thể nói đội bọn họ là một đường đi đến bây giờ dễ như trở bàn tay. Vòng đấu này không ai nghĩ bọn họ sẽ thua. Sau 4 tiếng, 6 đội ngũ rốt cuộc bắt đầu rút thăm. Tả Tiểu Đa rút thăm được đội ngũ không biết nên nói là khéo hay là không khéo, chính là Trú Quân Điếm. Hai đội trưởng đứng trên đài một hồi, đội trưởng của Trú Quân Điếm và các đội viên của hắn cùng nở nụ cười. Chúng ta nhận thua. Quyết định này khiến những người đang chuẩn bị tinh thần xem một trận chiến hay cũng hơi bất ngờ. Nhất là 5 đội ngũ đã đánh thắng kia, ngay cả cơ hội dưỡng thương đều từ bỏ. Tất cả đều lại đây xem so tài, bởi vì mọi người đều biết nhị trung thành Phượng Hoàng chính là đối thủ mạnh nhất. Giờ phút này, ngoại trừ là cơ hội tốt nhất để hiểu rõ thực hư của đối phương, nhưng cũng đang cầu khẩn. Đội ngũ đối đầu nhị trung thành Phượng Hoàng sẽ làm cho bọn họ bị hao tâm tổn sức. Tốt nhất là dùng hết khí lực, làm hao mòn đến mức lớn nhất. Kết quả là hai đội ngũ vừa mới bốc thăm xong, nhất trung Trú Quân Điếm lại trực tiếp nhận thua. Giờ khắc này, 30 người của 5 đội đã chiến thắng, trong lòng cùng giận mắng một câu, mẹ kiếp, trong lòng không ngừng chửi thề. Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy buồn bực không thôi, lập tức nói. Xin đa tạ 6 bạn học bên trú quân điếm đã nhường. Về sau, nếu là có may mắn gặp nhau, nhất định phải kết bạn cùng các người. Đội trưởng của trú quân điếm cười ha ha. Mục tiêu của trú quân điếm chúng ta vốn cũng chỉ mong tiến vào top 20. Bây giờ đánh đến này đã vượt xa sự mong chờ. Thật ra nguyện vọng lớn nhất mấy năm này của chúng ta chính là đá nhất trung tiềm long cao cao tại thượng kia rớt xuống đài. Bây giờ chúng ta hữu tâm vô lực, không có cách nào làm được. Vậy chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người các ngươi. Chúng ta cũng đã quyết định rồi. Một trận chiến này, mặc kệ là gặp được ai, chúng ta cũng sẽ không ham chiến. Chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến chiến lực của đội bạn. Hắn cười to, bắt đầu giới thiệu toàn bộ đội viên của mình. Ta tên là Mạnh Trường Quân. Đây là đội phó, Hách Hán. Đây là hoa khôi của đội ta, Chân Phiêu Phiêu. Đây là Trương Hào Nam. Đây là Phùng Quân Thành, còn đây là Cổ Cuồng. 6 người chúng ta, tất cả đều là gia đình quân nhân, con của quân nhân. 6 người Mạnh Trường Quân đồng thời đứng khép hai chân, vậy mà chào theo kiểu nhà binh. Chúc nhị trung thành Phượng Hoàng, thắng ngay từ trận đầu, đánh bại Tiềm Long. Tả Tiểu Đa nghiêm sắc mặt quát. Toàn đội, tập hợp. Nhóm người Lý Thành Long lập tức xếp hàng chỉnh tề, đồng thời hành lễ. Nhất định toàn lực ứng phó, không phụ sự nhờ vả. 12 người hành lễ với nhau, cùng nhau cất tiếng cười to. Sau đó, Mạnh Trường Quân vung tay, mang theo đội viên của mình thong dong rút lui, không thấy chút uể oải. Thế nhưng mà một bên khác, người của 5 đội chiến thắng đều rất khó chịu. Nhất là Nhất Trung Tiềm Long, sắc mặt càng giống như ăn phải phân. Chủ quần điếm thật sự là đáng chết. 6 người Tiềm Long nhào nhào chửi mắng, trên mặt đã không che giấu chút nào. Lúc đối đầu với chúng ta, thì người nào người nấy cũng liều mạng đánh, không tiếc đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương, gây ra cho chúng ta tổn thương to lớn. Bây giờ đối đầu cùng với người khác, vậy mà ngay cả đánh cũng không đánh. Đám hỗn đảng kia thật sự là đáng chết. Xế chiều hôm đó đã xác định được danh sách của 8 đội mạnh nhất. Xếp hạng như sau. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, Nhất Trung Tiềm Long, Nhất Trung Thủy Thành, Nhất Trung Dương Lạc, Tam Trung Phong Hải, Nhất Trung Thương Sơn, Nhất Trung Vĩ Phượng, Nhất Trung Long Phúc. Lúc đầu, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng rút được phiếu trống. Hắn theo thể thức thi đấu, điểm tích phân chắc chắn là sẽ không thể giữ được vị trí đầu bảng. Nhưng khi gặp đội Nhất Trung trú quân điếm, đối phương lựa chọn từ bỏ đối chiến, chủ động nhận thua, nên Nhị Trung Thành Phượng Hoàng lại giành được trọn vẹn 4 điểm, cộng thêm thành tích khi trước, tổng điểm tích phân vẫn là cao nhất trong tất cả các đội, vẫn là đè ép Nhất Trung Tiềm Long, thật sự không thể nói được gì. Vận may này liên tục 2 vòng không cần đánh, không tổn thất chút sức lực nào, điểm tích phân vẫn đứng nhất như trước. Xế chiều hôm đó rút thăm, từ Nhị Trung Thành Phượng Hoàng trở xuống, 8 đội trưởng đồng loạt ra tay. Lần này, mọi người đã có kinh nghiệm, trước khi rút thăm đều lễ phép chào hỏi giáo viên. Nhưng giáo viên lại là đen mặt, không nói một lời. Nhưng lúc tới lượt Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa không cần chào hỏi, chỉ là cười ngọt ngào. Vị giáo viên này vậy mà cũng là nét mặt ôn hòa, chủ động mở miệng bắt chuyện. Cố lên, Tả Tiểu Đa. Mấy đội trưởng khác như bị nghẹn một cục tức ở lồng ngực, rất là khó chịu. Người rốt cuộc muốn chúng ta ra sao? Muốn chúng ta chào hỏi hay là không đây? Lần trước không chào hỏi bị mắng cho một trận. Tả Tiểu Đa chào hỏi thì được khen ngợi. Lần này chúng ta chào hỏi rồi, lại đen mặt chẳng thèm nói một câu. Tả Tiểu Đa không hỏi han gì. Ngươi làm giáo viên, vậy mà chủ động mở miệng cổ vũ. Rốt cuộc muốn chúng ta phải làm sao? Đúng là tức xì khói. Lần rút thăm này, Tả Tiểu Đa cố ý chậm hơn đôi chút. Hắn để những người khác rút xong rồi mới cầm lên lá thăm còn dư. Đến top 8 đội mạnh nhất rồi, những đối thủ gặp được đều rất mạnh. Dù là rút trúng ai cũng không khác nhau bao nhiêu. Tả Tiểu Đa cũng không muốn tiếp tục chọn quả hồng mềm. Trái lại, thật ra hắn muốn rút được đội mạnh nhất là Nhất Trung Tiềm Long trong lần rút thăm ngẫu nhiên này, trực tiếp chém đối thủ đáng gầm nhất này rớt xuống ngựa. Bốc thăm xong, đội trưởng Nhất Trung Tiềm Long bỗng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Thấy Tả Tiểu Đa cầm lá thăm trong tay mà không thèm nhìn, liền đột nhiên lớn tiếng hỏi. Đội trưởng Tả Tiểu Đa, sao ngươi không có xem thăm? Tả Tiểu Đa cầm lá thăm trong tay, dứt khoát chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Tám đội còn lại, đội nào cũng rất mạnh, bất luận rút được ai đều là cuộc chiến khốc liệt. Xem hay không xem có gì khác nhau đâu. Đội trưởng Nhất Trung Tiềm Long thản nhiên nói. Ta vẫn là hy vọng trận này có thể đấu cùng nhị trung thành Phượng Hoàng các ngươi. Tả Tiểu Đa không quan tâm mà ồ lên một tiếng. Một người muốn nhử, một người lại thiếu hứng thú. Hai người căn bản không vừa miệng, cứ như nước đổ đầu vịt. Đội trưởng Nhất Trung Tiềm Long này dự đoán tiếp theo mình sẽ bị hỏi một câu. Kết quả rút thăm là gì? Nhưng Tả Tiểu Đa không nói, khiến cho đề tài khó mà tiếp tục được. Đại khái là đội trưởng Nhất Trung Tiềm Long đã xây dựng tâm lý vững mạnh, hơi híp mắt muốn tiếp tục đề tài, hắn nói. Ta rất vui, trời chiều lòng người. Trận chiến tiếp theo đúng là các ngươi và bọn ta. Tả Tiểu Đa lại chỉ nói. Người nhắc tới chúng ta trước, có phải là các ngươi đã cảm thấy mình chắc chắn thất bại rồi không? Là các ngươi chắc chắn thất bại. Quả nhiên là các ngươi chắc chắn thất bại. Là bọn ta tất thắng không thể nghi ngờ. Người nói đúng, quả thật là bọn ta thắng chắc không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa thở dài, ngáp một cái rồi nói. Thật không thú vị, còn đội trưởng nữa chứ. Nói chuyện không nói rõ ràng mà còn lặp lại lung tung vài lần. Các anh em đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Các người nói xem, ngày mai chúng ta làm gì đây? Đám người Long Vũ Sinh gào lên. Chơi chết Tiềm Long. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, hắn vung tay. Sáu người lập tức nối đuôi nhau đi ra, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Vậy mà không cho đối phương có cơ hội nói chuyện. Đám người Tiềm Long ở đối diện cũng rất muốn rống lớn một tiếng như vậy để nâng cao thanh thế. Nhưng đối phương hô xong là đi luôn, hoàn toàn không ngừng giây nào. Nếu bây giờ không hô thì chẳng khác nào yếu thế, trong lòng rất không cam. Nhưng nếu bây giờ hô, đối thủ đã không còn rồi. Người ta hô cho bọn ta nghe xong, sau đó bọn ta hô cho không khí nghe ư. Cả đám không khỏi nghẹn một bụng tức, sau khi nghẹn một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng hét to. Tất thắng, rồi lập tức ấm ức rút lui. Tại ghế trọng tài, các trọng tài giáo viên cao võ đều mặt mày tươi cười hòa nhã, vui mừng không xiết. Đội trưởng nhị trung thành Phượng Hoàng thật đúng là đáng gờm. Một giáo viên tấm tắc nói. Đúng đúng, chiến thuật này dùng rất đẹp, tùy ý tự nhiên, tiến lùi có cơ sở. Đầu tiên là một pha quấy rối khiến đối phương nghẹn một bụng tức. Sau đó cả đội hét lên rồi đột ngột rời đi, không để cho đối phương có cơ hội đáp trả. Khiến cho cả nhóm đối phương phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không trút đi đâu được. Một bụng tức giận này ắt phải nghẹn cả đêm mất. Chưa nói đến đã kích sĩ khí, cả đáng nói là nếu đêm nay tâm trạng Tiềm Long không có khá lên được, không nghỉ ngơi tốt, có thể vì trong lòng không ổn định mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngày hôm sau. Chỉ nói việc làm khi thế đối phương suy yếu đã kích tâm lý chiến đấu của đối phương, làm suy yếu chiến lực của đối phương thôi, có thể nói là cực kỳ thành công rồi. Tả Tiểu Đa này không chỉ trung hậu thật thà, đôn hậu đáng tin, thông minh trí tuệ, chính khí nghiêm nghị, mà ngay cả vận dụng chiến thuật mưu lược cũng hết sức linh hoạt. Quả nhiên là vô cùng hiếm có, quyết định tạm thời đưa tới thắng lợi lâu dài. Cô giáo Đinh Tú Lan của cao võ Tổ Long yêu thích Tả Tiểu Đa ra mặt hoàn toàn không che giấu. Những người khác đều trợn mắt xem thường, tuy rằng bọn ta cũng muốn nói như vậy, nhưng người nói trước rồi, sao ta nghe lại chợt thấy quái dị thế nào? Mặt mũi Hồ Nhược Vân trở nên vặn vẹo, hơi mất tự nhiên rời đi. Mỗi lần nghe mọi người khích lệ Tả Tiểu Đa, chính khí nghiêm nghị, thành thật đôn hậu. Sao lòng của Hồ Nhược Vân lại cảm thấy chột dạ chứ? Một đêm này, Tả Tiểu Đa mang theo cảm giác mỹ mãn đi vào giấc ngủ, đến cả việc luyện công tu hành ngày thường cũng không làm. Ngủ một giấc là ngủ suốt cả đêm, tỉnh giấc đã là hừng đông. Hắn đi ra khỏi phòng, tinh thần phấn chấn đi ăn sáng. Sau đó Tả Tiểu Đa bắt đầu đuổi người. Đi toilet chưa? Hả? Ai còn có ý tứ như vậy, nhanh đi đi. Lý Trường Minh, hôm nay có buồn ngủ hay không? Bệnh trĩ của ngươi đã khá hơn chưa? Tú Nhi à, hôm nay bà dì không tới chứ? Lý Thành Long và Vạn Ly Tú giận tím mặt. Người mới là bị bệnh trĩ. Ông đây không có bị bệnh trĩ. Lý Thành Long mắng ầm. Người mới là có bà gì? Cả nhà ngươi đều có bà gì? Vạn Ly Tú xấu hổ tức giận, định muốn giết luôn người nào kia. Nếu không phải biết đánh không có lại, thì đã làm như vậy vô số lần rồi. Tả Tiểu Đa cười ha ha, rồi hô. Xuất phát! Hắn vung tay, sáu người đi theo Hồ Nhược Vân và La Liệt ra khỏi khách sạn, đi thẳng đến đấu trường. 8 giờ sáng, tại đấu trường số 1, sau chiếc ghế dựa ở một bên, ánh ban mai chiếu lên sườn mặt của sáu người, nhuộm một màu vàng rực rỡ lên cả người. Tiến vào top 8 đội mạnh nhất sẽ có được chút phúc lợi, không cần ngồi dưới đất nữa mà được ngồi trên ghế dựa. Hơn nữa, có thể nhìn thấy người ở phía đối diện. Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, Tả Tiểu Đa lập tức xông ra ngoài đầu tiên, dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong. Người đối diện mắt sáng, đội trưởng Tiềm Long Vương người đứng dậy, nhìn đối phương từ phía xa tiến đến, hắn nở nụ cười tự tin. Bên đối phương là đội trưởng Tả Tiểu Đa nhảy ra đầu tiên. Một khi đã như vậy, ta phải đánh cho hắn tàn phế, tiếp sau đánh tan sĩ khí của hắn. Cho nên hắn tự nhiên cũng nhảy ra. Xin chào, ta là đội trưởng Nhất Trung Tiềm Long, Tây Môn Đại Khánh. Mong đội trưởng Tả Tiểu Đa chỉ giáo. Nét mặt Tây Môn Đại Khánh nghiêm túc, hắn ôm quyền hành lễ. Tả Tiểu Đa sững sờ. Trận đầu chính là đội trưởng ngươi xuất chiến sao? Đúng. Tây Môn Đại Khánh gật đầu, nhếch răng cười. Ta làm đội trưởng, xuất chiến để có một khởi đầu tốt đẹp, là chuyện thường tình thôi. Tả Tiểu Đa gật đầu. Bội phục, nhưng mà ngươi phải chờ một lát nha. Lần này ta ra, không phải để vội vàng khai chiến, mà là giới thiệu thành viên bên ta một chút. Hơn nữa trận đầu xuất chiến cũng không phải là ta, mọi người kiên nhẫn chờ một chút nha. Mặt mũi của Tây Môn Đại Khánh lập tức xung huyết như cà tím, sửng sốt không thôi mắng thầm. Không phải người xuất chiến, vậy người nhảy ra làm cái gì? Nhưng mình đã thừa nhận mình xuất chiến ngay trước mặt mọi người rồi, muốn sửa lại cũng không có kịp. Chẳng lẽ là trúng kế rồi sao? Hắn tức khắc phẫn nộ, muốn nuốt luôn Tả Tiểu Đa vào bụng. Tả Tiểu Đa, người chơi ta. Chơi ngươi. Tả Tiểu Đa nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, đánh giá một vòng rồi buồn bực nói. Người này cũng không có cái bộ phận kia mà, chơi thế nào? Sắc mặt của hắn đột nhiên trắng nhợt rồi lùi từng bước ra sau, lắc đầu liên tục. Ta nói trước nha, ta không có chơi cửa sau đâu. Con người ta là một thân chính khí. Ta là trai thẳng đó nha. Tây Môn Đại Khánh tức giận muốn hộc máu. Vô số người xem sửng sốt không thôi, sau đó bật cười ra tiếng. Trên ghế trọng tài, có ba người đến từ ba danh giáo lớn, Cao Võ Tiềm Long, Cao Võ Tổ Long và Cao Võ Vân Đoàn. Đinh Tú Lan của Cao Võ Tổ Long cười co quắp, nàng truyền âm nói. Trình độ tu dưỡng này hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc rồi. Nhìn đội trưởng Tiềm Long khi tức giận, đứa trẻ đáng thương, còn chưa khai chiến đã tức giận như vậy rồi. Cho dù thế lực ngang nhau mà tâm trạng bất ổn, thì trận chiến này sẽ còn thua nhiều hơn nữa, trừ phi ưu thế thực lực thật sự là chênh lệch áp đảo. Người khác, giáo viên của Cao Võ Vân Đoan cười nói, Tả Tiểu Đa đã làm hắn tức giận thành như vậy, sao có thể cho hắn có cơ hội bình tĩnh lại? Chẳng qua Tả Tiểu Đa không ra đấu, mấy thằng nhóc kia muốn thắng Tây Môn Đại Khánh là không có khả năng. Thay vì nói trận chiến này là trận chiến làm tiêu hao, không bằng nói là trận chiến biểu diễn. Những giáo viên khác đều gật đầu mỉm cười, những lời này không phải là giả. Tả Tiểu Đa đã ra mặt quá nhiều, đây là đang cho bạn học khác có cơ hội biểu diễn, mà Tây Môn Đại Khánh, người mạnh nhất bên địch, chính là một cái đá thử vàng. Bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rõ tu vi của Tây Môn Đại Khánh. Tâm lý Tả Tiểu Đa đã vượt qua phạm trù thắng bại từ trước, đứa trẻ này thật sự rất khá. Bây giờ hầu như trong lòng các giáo viên đều nghĩ như vậy. Quả nhiên, họ nghe Tả Tiểu Đa cười nói. Người đã nôn nóng như vậy, ta không vội giới thiệu thành viên bên ta nữa. Tránh cho chậm trễ thời gian của người. Lý Trường Minh, người xuất chiến. Lý Trường Minh hét một tiếng lập tức sải bước lao ra, hắn ngẩng đầu lên trời rồi rống to. Ta, Lý Trường Minh của Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Hôm nay, ta muốn liều mình đấu một trận. Máu không chảy khô, không chết, không ngừng chiến. hắn đập hai tay vào ngực giống như hành động của mấy con tinh tinh, dữ tợn rống to, cảm xúc vô cùng kích động. Tây Môn Đại Khánh ở đối diện đã bị Tả Tiểu Đa chọc điên đến miệng méo mắt xích, làm sao không biết mình đã bị lừa. Nhưng đã đi ra rồi, quay về chỉ có mất mặt. Lại nhìn đối phương chỉ phái ra một tên tiểu tốt, càng thêm tức giận đến sôi người. Trận chiến bắt đầu. Ngay giây phút tiếng chuông đầu tiên vang, cơ thể Tây Môn Đại Khánh đã bay lên trời như giao long, vọt về Lý Trường Minh, đánh nhanh thắng nhanh. Lý Trường Minh quát to một tiếng, cơ thể lay động kịch liệt, trong chớp mắt nguy hiểm đến gần, hắn vung tay. Một đám sương mù đột ngột xuất hiện, rơi rụng đầy lên mặt và cổ của Tây Môn Đại Khánh đang lao tới. Tây Môn Đại Khánh chấn động, hắn lập tức nín thở, nhưng sương mù đã phun lên trên mặt hắn, thật sự là tiếp xúc trên diện rộng, hắn vội vàng rơi xuống đất giận dữ chất vấn. Người dùng độc sao? Lý Trường Minh xem thường nói. Người kém hiểu biết thì cứ nói là kém hiểu biết. Ngươi từng gặp loại độc đắt đỏ như vậy chưa? Hơn nữa, dù ta dùng độc thì sao? Trên quy tắc có nói không được dùng độc ư. Tây Môn Đại Khánh hét lớn, hắn không nói lại, lần thứ hai lao tới. Nhưng thấy Lý Trường Minh xoay người bỏ chạy, chạy vòng quanh đấu trường, chạy vòng lớn nhất có thể, nhất định không đối đầu trực diện cùng Tây Môn Đại Khánh. Tây Môn Đại Khánh phát động tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi theo, ngăn cản, công kích. Mấy lần công kích đều đã đánh đến trên người của Lý Trường Minh. Nhưng Lý Trường Minh hoàn toàn không để ý, hắn vẫn chạy trốn như trước. Người chạy cái gì mà chạy? Người ra chiêu đối chiến đi chứ. Người đến đây để thi chạy hay sao? Tây Môn Đại Khánh tức giận nói. Ngay giây phút hắn lên tiếng, Lý Trường Minh đột nhiên dừng bước chợt vung tay. Xoạt! Lại là một đợt xương trắng. Trong lúc làn xương trắng này ập tới, hắn đồng thời lao người tới, đánh mấy chiêu với Tây Môn Đại Khánh, sau đó phục một tiếng phun máu ra, rồi lại quay đầu chạy. Chỉ tiếc hắn chạy chậm, một tiếng rắc vang, một cánh tay của hắn bị Tây Môn Đại Khánh đánh gãy. Tây Môn Đại Khánh điên cuồng đuổi theo, nhưng trong lòng chợt dâng lên cảm giác buồn ngủ, không nhịn được vừa chạy vừa ngáp. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ, cho dù là tối hôm qua ngủ không ngon, buổi sáng cũng không nên buồn ngủ như vậy chứ. Hiện tại lại còn đang trong lúc không khí chiến đấu kịch liệt, khí huyết dâng trào. Hắn đang suy nghĩ thì chợt thấy làn xương trắng lại xuất hiện lần nữa. Lúc này Tây Môn Đại Khánh đã xác định xương trắng này không có độc, khả năng lớn nhất là thủ thuật che mắt. Hắn lập tức không còn do dự mà lao thẳng vào xương trắng, vung chân, đá Lý Trường Minh đã chạy như điên, ngã lăn trên đất. Sau đó hắn cảm thấy đầu óc như sương mù, càng ngày càng mệt mỏi, mì mắt cứ díp. Đúng là đầu óc càng ngày càng mơ hồ, càng trở nên đần độn, thật là buồn ngủ. Còn Lý Trường Minh trước mặt, không biết hai mắt hắn cũng bắt đầu nhập nhèm, rơi vào trạng thái mơ màng từ khi nào. Dần dần hai người một trước một sau, một trốn một đuổi, chạy nửa vòng như mộng du. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng ngã xuống đất, bốn vó chổng lên trời, lăn quay ra ngủ. Lý Trường Minh ngáy rung trời, Tây Môn Đại Khánh bên kia cũng khò khè liên tục. Tây Môn Đại Khánh đã tiến vào trạng thái ngủ say, hắn vừa ngủ vừa ngáy. Một lát sau bắt đầu nghiến răng ken két, rồi hắn bỗng nhiên nghiêng người. Bỗng! Hắn thả ra một quả rắm vang trời, một mùi tanh tưởi lập tức lan tràn ra không khí. Đúng là quả rắm siêu cấp, vừa to vừa thối. Tây Môn Đại Khánh này nhìn thì tuấn tú lịch sự, vậy mà tướng ngủ lại rất xấu. Nghiến răng nghiến lợi, ngủ ngáy, còn đánh rắm vang trời. Đúng là đủ loại. Hình tượng Ngọc Thụ Lâm Phong lập tức tan biến không còn sót chút gì, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, buồn cười và ngây ra. Chuyện này là sao? Sao đang đánh nhau, cả hai người này lại lăn ra ngủ? Nhưng mà trọng tài cũng không nói gì mà cứ nhìn bọn họ ngủ như vậy. Chẳng lẽ trong chuyện này có gì kỳ? Trên đài, sáu trọng tài nghiêm túc vô song, nghiêm túc chưa từng có. Đại Mộng Thần Công. Vậy mà lại là Đại Mộng Thần Công. Mắt của Đinh Tú Lan sáng quắc. Cậu nhóc này mới bao nhiêu tuổi, vậy mà tu luyện được Đại Mộng Thần Công đến cấp độ đỉnh nhị trọng. Có thể dẫn người ta vào mộng cảnh, ngủ say ngay khi đang chiến đấu. Đại Mộng Thần Công nghe nói công pháp này xuống dốc rất là nhiều năm rồi. Từ lâu đã không ai có thể vượt qua được quá trình tu luyện gian nan của các trọng. Cậu nhóc này là ai? Họ Lý ư? Xem ra vẫn còn nhỏ tuổi, vậy mà... Đúng là thiên tài tuyệt thế. Một giáo viên cao võ Vân Đoan trừng mắt khiếp sợ nói. Một người trọng tài khác thở dài. lại là một thiên tài tuyệt thế, xem tướng mạo và cốt cách tuyệt đối không quá 20. Tuyệt đối không vượt quá 20 tuổi. Ánh mắt của cả nhóm giáo viên cao võ đều phát sáng. Đại mộng thần công đã lâu chưa xuất hiện trên đời, vậy mà lại thật sự có người tu luyện, hơn nữa còn luyện ra chút thành tựu. Đừng nói nữa, có thay đổi kìa. Sắc mặt của Đinh Tú Lan đông lại. Trên đấu trường, hai người vừa rồi còn đang ngáy ngủ, vậy mà bây giờ sắc mặt cả hai đã đồng thời thay đổi. Sắc mặt Lý Trường Minh trở nên nghiêm trọng căng thẳng, còn sắc mặt của Tây Môn Đại Khánh lại trở nên khủng bố, luống cuống và tàn nhẫn. Trận chiến trong mộng này chính thức hạ màn. Đáng tiếc. Đinh Tú Lan liên tục thở dài. Lý Trường Minh đầu tiên là bị chấn thương, sau đó bị Tây Môn Đại Khánh đánh gãy một tay, trận chiến kết thúc. Nếu tu vi thực lực hai người chênh lệch ít hơn, Tây Môn Đại Khánh rơi vào mộng cảnh, sân nhà của người khác rồi, thế nào cũng bị nghiền ép. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đây là chuyện không có cách nào. Lý Trường Minh chắc chắn đã áp chế tiến độ tu luyện cảnh giới của bản thân mấy lần, căn cơ vững chắc hơn học sinh bình thường rất nhiều. Nhưng mà Tây Môn Đại Khánh cũng áp chế cảnh giới của bản thân. Hơn nữa thực lực tu vi của Tây Môn Đại Khánh là đỉnh thai tức. Lý Trường Minh cùng lắm chỉ là tiên thiên, ước chừng còn kém một cảnh giới. Một người giáo viên khác cũng thở dài. Chẳng qua có thể kéo Tây Môn Đại Khánh vào mộng cảnh đã là một kỳ tích. Trạng thái hai người đang ngủ lại một lần nữa thay đổi. Trên mặt Lý Trường Minh lộ ra đau đớn. Còn Tây Môn Đại Khánh thì nhe răng trợn mắt, có cảm giác như nghiến răng nghiến lợi. Bất luận kẻ nào cũng khó nhìn được rốt cuộc hai người chiến đấu trong mộng ra sao. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra trận chiến của hai người đã đi đến thời khắc quyết định. Bầu không khí chiến đấu như vậy hiển nhiên hung hiểm hơn cái mà mắt thường có thể được nhìn. Bỗng nhiên, sắc mặt của Lý Trường Minh thay đổi, máu tươi tràn ra khóe miệng, lập tức nhiễm đỏ một mảnh. Còn Tây Môn Đại Khánh ở đối diện cũng đau đớn kêu, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Đôi mắt Tả Tiểu Đa như chim ưng, hắn nhìn chăm chăm giữa sân không chớp mắt. Một lúc đi qua, Lý Trường Minh đau đớn kêu, người co quắp, khóe miệng không ngừng trào ra bọt máu. Tây Môn Đại Khánh có vẻ sắp thua rồi. Đinh Tú Lan thở dài. Lý Trường Minh có thể làm tới mức này đã là thiên tài không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc nếu muốn thắng trận này thì có lẽ sẽ làm căn nguyên của hắn bị thương, cắt đứt con đường võ đạo. Những giáo viên khác đều là người hiểu rõ, họ cùng gật đầu thở dài. Bên kia, Tả Tiểu Đa luôn chú ý đến tình hình trận đấu, lúc này nhìn thấy Lý Trường Minh phun bọt máu. Hắn nhìn kỹ hơn, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nhảy ra ngoài. Bọn ta nhận thua trận này. Lời còn chưa dứt đã chạy đến bên cạnh Lý Trường Minh, chụp một cái lên đan điền của hắn, rồi bóp miệng hắn ra, nhét một viên đan dược, tiếp theo đổ nước đá đã chuẩn bị sẵn lên đầu của Lý Trường Minh, rồi vỗ mạnh bôm bốp ba cái lên mông của Lý Trường Minh. Ba cái vỗ này quả nhiên là vừa vang vừa dứt khoát, lập tức vang vọng khắp nơi, vui mắt cực kỳ. Cho dù có không ít người biết rõ đây là quá trình cần làm, mục đích để cứu người, nhưng vẫn không có nhịn được bật cười ra tiếng. Có người vừa cười vừa nghĩ, mông này rất là nhiều thịt nha, có thể đánh tới mức vang lên thanh thúy, vọng khắp sân khấu. Lý Trường Minh từ từ tỉnh dậy, hắn liếc mắt nhìn thấy Tả Tiểu Đa, lại phun ra một ngụm máu, mong đợi hỏi. Ta có thắng không? Ta nhận thua thay ngươi. Lý Trường Minh lập tức nóng nảy. Vậy ngươi đánh thức ta mà làm gì? Cho ta thêm nửa phút nữa, ta nhất định sẽ kéo hắn vào chỗ chết, ít nhất cũng có thể lưỡng bại câu thương. Nếu như vậy, đời này của ngươi cũng coi như vứt, không có đáng đâu. Tả Tiểu Đa thản nhiên giải thích một câu, lập tức kéo Lý Trường Minh lại. Đi được vài bước, hắn lại nói thêm. Làm theo cách của ta là có thể làm Tây Môn Đại Khánh tỉnh lại. Ta là trai thẳng, không thích gu này, nên không tự mình đi cứu hắn nữa, miễn cho bị ăn vạ. Thế đạo ngày nay, kiểu người nào cũng có. Mãi đến khi trở lại chỗ ngồi, Lý Trường Minh vẫn còn khó chịu, hắn buồn chán thì thào không ngừng. Ta làm lão hiệu trưởng bẻ mặt rồi, ta làm nhị trung mất thể diện. Máu tươi nơi khóe miệng cùng nước mắt ào ào rơi. Hắn thế này thật không phải làm ra vẻ, mà thật sự đau lòng. Nhị trung thành Phượng Hoàng tung hoành khắp các chiến trận ở Long Hồ Bảng bao lâu, đến tận bây giờ vẫn luôn toàn thắng. Một lần thất bại duy nhất vậy mà xảy ra trong tay mình. Trong lòng tiểu mập mạp rất là khó chịu. Lần thua này của ngươi không coi là thất bại, mà là cống hiến rất nhiều. Đó là nền tảng cho thắng lợi hôm nay của chúng ta. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Người xử lý người có chiến lực cao nhất trong đám bọn hắn, ít nhất, thần hồn bị thương rất nặng, không đến vài ngày là không thể nào hồi phục được. Cho dù có 100 khoang điều dưỡng, cũng không thể làm thần hồn của hắn khôi phục nhanh chóng. Ta vốn định kêu dừng ngay từ khi ngươi phun ra ngụm máu đầu tiên. Nhưng nếu như vậy thì cái giá đối phương phải trả chẳng có đáng bao nhiêu, cũng không xứng với cái giá mà ngươi phải trả. Cho nên bèn chờ đến bây giờ mới kêu dừng. Tuy khiến ngươi bị thương nặng, nhưng cũng trực tiếp phế bỏ kẻ có chiến lực mạnh nhất của đối phương. Ta nói trận chiến này ngươi không thua không phải không có căn cứ. Nếu thắng trận này, cuối cùng đạt được giải quán quân của Long Hổ bảng, công lao của ngươi chính là lớn nhất. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Lý Trường Minh nước mắt lưng tròng. Ngươi đừng có an ủi ta. Nếu ta thật sự đạt đi công lao lớn nhất của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ đánh ta. Ta lại không phải không biết. Ngươi thích nhất là tính sổ. Mấy người Vạn Ly Tú, Long Vũ Sinh đi đến muốn an ủi vài câu. Nghe Lý Trường Minh nói như vậy, cả đám đều bật cười. Tả Tiểu Đa trợn mắt há miệng, ngây ngốc một lúc rồi mới nói. Vậy ngươi khóc đi, khóc chết luôn cũng được. Ông đây không có khóc nữa. Lý Trường Minh lau nước mắt. Vừa rồi, ngươi nói nếu trận này thắng, ta là có công lớn nhất. Cuối cùng đạt giải quán quân, ta là công đầu. Đây là không được sửa lại đâu, tất cả mọi người đều nghe được. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, im lặng một lúc không lên tiếng lần thứ hai. Lý Thành Long ở một bên cằn nhằn, thì thào tự nói. Giờ này có coi là Lý Trường Minh ngủ với Tây Môn Đại Khánh không? Tiểu mập mạp, người có định chịu trách nhiệm không? Đề tài này lập tức làm cho mấy người cực kỳ hứng thú. Nói đúng đó, Lý Trường Minh à, tên tệ bạc này, thì ra ngươi không muốn chịu trách nhiệm. Thật là đáng thương cho Tây Môn Đại Khánh bị người ta ngủ không công. Lý Trường Minh, đồ tệ bạc. Lý Trường Minh nghe mà khuôn mặt vặn vẹo. Thật sự không còn sức đi cãi cọ, nếu không nhất định phải một mình quần ẩu với một đám người. Kết thúc tập 81 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.